Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, Hoàng Đấu Chiến Đội Võ Hồn. Mọi người ào ào nhìn lại, Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn, ta biết, được xưng là đệ nhất thú võ hồn. Đái Mộc Bạch Bảo phát ý chí chiến đấu dày đặc, mục tiêu của hắn thì là vượt qua Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn, thành là cường đại nhất thú võ hồn. Không phải cái này, ta nói là cái này Độc Cô Nhạn. Phất Lan Đức dùng ngón tay trọng điểm phủi phủi. Bích Lân Xà Hoàng, chẳng lẽ là độc? Tiểu Tam Thế nhưng là dùng độc người trong nghề. Tiểu Vũ Mãn Bất Tại Hồ nói, đây cũng không phải là phổ thông Bích Lân Xà, mà chính là Bích Lân Xà Hoàng. Đó là độc đấu la võ hồn, được xưng là độc nhất võ hồn. Đại sư thở dài một hơi. Phất Lan Đức nhấc lên cái này liền đến khí. Vốn là Bích Lân Xà muốn tiến hóa đến Bích Lân Xà Hoàng, ít nhất phải đến hồn đấu la cấp bậc. Có thể là tiểu cửu cho Độc Cô Nhạn một khối Lam Điện Bá Vương Long Tông chân quý nhất thân thể hồn cốt, cứ thế mà để Độc Cô Nhạn võ hồn tiến hóa. Bích Lân Xà Hoàng độc, ngươi có nắm chắc đối phó sao? Tiểu Tam, mọi người nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cười khổ lắc đầu. Bích Lân ngũ độc còn có thể, thế nhưng là Bích Lân Xà Hoàng độc, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói lên võ hồn, lớn nhất cần phải chú ý là cái này Cửu Tâm Hải Đường. Chữ Vinh Vinh nói, vì cái gì? Phí Lan Đức hỏi, bởi vì Cửu Tâm Hải Đường là cường đại nhất trị liệu hệ võ hồn. Chữ Vinh Vinh ngữ khí có chút trịnh trọng. Ba ba nói qua, Cửu Tâm Hải Đường cũng là kỳ tích. Bọn họ đệ nhất đơn truyền, chỉ có sở hữu giả chết rồi mới có thể xuất hiện tại kế tiếp người thừa kế trên thân. Dạng này hà khắc truyền thừa, cũng làm đến cái này võ hồn hiệu quả đặc biệt cường đại. Nó hồn kỹ chỉ có một cái, chữa trị, toàn thể chữa trị, đẳng cấp càng cao, chữa trị hiệu quả càng tốt. Có loại này hồn sư tại, không trước đem nàng hồn lực hao hết, chúng ta thì không cách nào đối với những khác nhân tạo thành thương tổn. Tiểu cửu gật đầu, cái này thì là tại sao mình coi trọng như vậy Diệp Linh Linh nguyên nhân. Đại sư sờ lên cái mũi nói, kỳ thật, cái này đều không là trọng yếu nhất, ta còn có một cái tướng làm tin tức xấu nói cho các ngươi biết. Mọi người nhất thời một mộng, vừa mới những cái kia còn không tính là gì, như vậy còn có tin tức gì, để đại sư đều cảm thấy khó giải quyết đâu. Đại sư Từ Tốn nói, trước đó, ta cho Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn thiết kế ra một bộ võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vì bọn hắn đều dung hợp Lam Điện Bá Vương Long Tông tổ truyền hồn cốt, cho nên, cái này võ hồn dung hợp kỹ hoàn thành rất thuận lợi, uy lực cũng rất lớn. Tiểu Cương, ta quả thật bội phục ngươi chết bầm. Phất Lan Đức liếc mắt, mọi người nghe xong càng thêm tê cả da đầu. Lam Điện Bá Vương Long cùng Bích Lân Xà Hoàng võ hồn dung hợp kỹ, suy nghĩ một chút đều khiến người ta không rét mà run. Tiểu Tam, ngươi có lòng tin thắng sao? Phất Lan Đức nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam lắc đầu, hắn từ đâu tới phần thắng? Phất Lan Đức vừa nhìn về phía Tiểu Cửu, ngươi thì sao? Nếu như là hôm qua, có lẽ không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ tình huống dưới, ta chỉ có 7 thành phần thắng. Như vậy hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết, bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiểu cửu tự tin nắm nắm quyền đầu, chung quanh thân thể hắn lan tràn ra một mảnh băng xương. Mọi người, ngươi cũng quá tự tin chưa? Không ra võ hồn dung hợp kỹ, thực lực ngươi tối thiểu hạ xuống 2 cấp độ. Cái kia, ngươi làm sao tuyển ra trang đội hình? Đại sư nhìn về phía tiểu cửu. Tiểu cửu hơi tự hỏi một chút nói, áo tư tạp hồn kỹ đối với ta không có bất kỳ cái gì tăng phúc hiệu quả, chúng ta cũng sẽ không đánh tiêu hao chiến, cho nên hắn cũng không cần ra sân. Mập mạp hỏa diễm cùng ta băng xung đột, đối chúng ta hai cái cũng không tốt, hắn cũng không cần ra sân. Y Nhiên thay thế mập mạp vị trí, tam cường công, hai mẫn công, một khống chế, một phụ trợ, cái này đội hình liền rất tốt. Cái này có thể được không? Tiểu Cửu ca, người thật không ra võ hồn dung hợp kỹ. Mã Hồng Tuấn vội vàng hỏi, cái này có thể quan hệ đến về sau là Sơn Hào Hải Vị, vẫn là ăn chấu nuốt đồ ăn. Ta để cho các ngươi biết lĩnh vực uy lực. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, đại đấu hồn trường, hoàng đấu chiến đội phòng nghỉ. Cái này Sử Lai Khắc chiến đội, phi thường khủng bố. Các ngươi muốn toàn lực ứng phó. Làm đội trưởng Ngọc Thiên Hằng nhìn đến Sử Lai Khắc tư liệu về sau, khóe miệng cũng là một trận cuồng rút. Sau đó trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc. Tiểu Cửu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lão đại, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Cái này Sử Lai Khắc quá đồ bỏ đi. Bên trong còn có hơn 20 cấp hồn sư. Ngươi nhìn một cái này. Lam Ngân Thảo, đây không phải phế võ hồn sao? Ngự Phong là một vị cực kỳ đẹp trai nam tử, kim sắc tóc ngắn, so nữ nhân còn tốt nhìn, xuất thân từ Thiên Đấu Đế Quốc đại quý tộc. Hắn vẻ mặt khinh thường, gõ tư liệu hướng mọi người triển lãm. Buồn cười nhất chính là cái này, cấp 36 chiến hồn tôn, võ hồn tam nguyên viên đạn kiến, nho nhỏ con kiến muốn đến thì không được tốt lắm. Thiết đấu hồn huy chương, chiến tích bách chiến không thắng không thua, cảm tình cũng là một cái liền đấu hồn cũng không dám tham gia gà mờ tân thủ nha. Sợ là nhìn đến huyết đều dọa đến toàn thân phát run. Liền hồn kỹ cũng không biết làm sao thả ra đi. Ha ha, mọi người nghe Ngự Phong nói thú vị, tranh thủ thời gian đi tới nhìn một chút. Quả nhiên thấy Tiểu Cửu chiến tích, Huyền Vũ Quy hồn sư Thạch gia huynh đệ cùng Quỷ Báo hồn sư Áo Tư La đều cười lên ha hà. Bọn họ có thể xem thường nhất những cái kia tại nhà ấm bên trong hồn sư. Tiểu Cửu rất lợi hại. Diệp Linh Linh vẩy lên màu tím nhạt mái tóc, có chút bất mãn. Linh Linh muội tử, ngươi biết hắn? Ngự Phong lông mày nhíu lại, hừ nói, vậy ta có thể phải thật tốt để hắn ghi nhớ thật lâu. U, khẩu khí không nhỏ, tiểu tử ngươi, đợi lát nữa chớ bị người Linh Linh bạn trai cho miểu sát. Độc Cô Nhạn cười ha ha, cái gì, Linh Linh bạn trai, vậy chúng ta phải thật tốt bắt chuyện hắn. Ngự Phong mấy cái nam nhất thời đều là gương mặt giật mình cùng ghen tuông. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng, muốn trước chen rơi tên tình địch này. Ba, Ngọc Thiên Hằng trùng điệp vỗ bàn một cái, cả cái bàn đều vỡ vụn đến lái. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nói, các ngươi có tư cách gì khinh thị hắn? Muốn là hắn bật hết hỏa lực đối phó chúng ta đoàn đội, không dùng 10 giây. Cái gì? 10 giây liền có thể đánh bại chúng ta? Thạch gia huynh đệ tắc lưỡi, không phải 10 giây đánh bại, là 10 đánh giết. Đối phó các ngươi chỉ cần 1 giây, còn lại 9 giây là đối phó ta cùng Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn từ tốn nói, nàng sao có thể quên Tiểu Cửu tại Lam Điện Bá Vương Long Tông phong thái? Làm sao có thể? Ngự Phong cùng Áo Tư La không tin. 1 giây, hắn có thể đuổi được chúng ta sao? Vậy phải xem các ngươi có thể hay không 1 giây chạy ra công kích của hắn phạm vi. Hắn nhưng là song sinh võ hồn, mà lại thứ hai võ hồn là hồn hoàn, có thể tước đoạt tốc độ, hồn lực gia trì trên người mình. Đồng thời trên người hắn chí ít có 3 khối hồn cốt. Độc Cô Nhạn lắc đầu, Tiểu Cửu đó là tất cả hồn sư khắc tinh. Lạch cạch, Ngự Phong trong tay tư liệu rớt xuống đất, hắn toàn sững sờ. Song sinh võ hồn, thứ hai võ hồn vẫn là hồn hoàn, còn có 3 khối hồn cốt, cái này sợ không phải giáo hoàng con ruột đi. Độc Cô Nhạn bích lục đôi mắt chuyển một cái, vỗ vỗ Ngự Phong bả vai nói, ngươi còn nói người ta là không có đấu hồn kinh nghiệm gà mờ. Ngươi biết hắn huy hoàng nhất chiến tích là cái gì không? Là cái gì? Chém giết một tên nắm giữ hồn cốt hồn thánh. Thời gian sử dụng 1 phút đồng hồ. Độc Cô Nhạn lần nữa lấy tay vỗ một cái Ngự Phong bả vai. Ngự Phong thì cảm thấy cổ lạnh siêu siêu, dọa đến hắn đặt mông ngồi tại trên ghế. Vậy chúng ta còn thế nào đánh? Quỷ béo hồn sư rụt cổ một cái. Hắn đâu? Hẳn là sẽ không dùng võ hồn dung hợp kỹ. Nhiều nhất cũng là dùng song sinh võ hồn cùng chúng ta đánh. Chúng ta vẫn là có phần thắng. Độc Cô Nhạn tự tin đường. Võ hồn dung hợp kỹ. Hắn hai cái võ hồn chính mình dung hợp. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Thạch Gia huynh đệ chật vật nuốt một chút nước bọt. Có võ hồn dung hợp kỹ, vốn là khó như lên trời. Đây là người ta chính mình hai cái võ hồn dung hợp. Cái này còn khiến người ta có sống hay không rồi. Cho nên, mọi người nhất định muốn đánh tới 12 phần tinh thần. Hắn không dùng toàn lực tình huống dưới. Chúng ta muốn là đều thua. Vậy liền quá mất mặt. Ngọc Thiên Hằng trịnh trọng nói. Lúc này thời điểm, cửa bị đẩy ra. Hoàng đấu chiến đội lĩnh đội Tần Minh tiến đến. Đấu hồn lập tức bắt đầu. Nói xong, hắn một mặt nghiêm túc nói. Nhạn tử, ta hy vọng ngươi đấu hồn vừa kết thúc, lập tức cho đối phương giải độc. Lão sư, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Bọn họ còn dùng ta giải độc. Đừng nói là ta, chính là ta ra ra tới. Cũng chưa chắc có thể hạ độc chết bọn họ. Độc Cô Nhạn lắc đầu. Diệp Linh Linh cũng là một trận mỉm cười. Cái gì? Tần Minh triệt để mộng bức. Hiện tại sư đệ của hắn đều làm sao châu rồi sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.